Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 23, Raihan. Đến một bước này ta cũng thật sự nên khâm phục ngươi này con Bidro. Flynn nhìn mặc dù là vết thương đầy rẫy, nhưng cũng vẫn không hề từ bỏ. Còn đang kiên trì Bidro, cũng là cảm thán nói rằng, thế nhưng, trên thực tế, người này con Bidro thể lực cũng sớm đã đến cực hạn. Hãy chờ xem. Chỉ cần ta Oni vừa dừng lại Stone Axe, người Bidro sẽ té xuống. Chấm ngoặc kép. Có điều, nghe Flynn, cũng có thể là ở nói với Nao. Không tới thời khắc cuối cùng, như thế nào gặp biết mình đã thất bại. Nao ánh mắt ở miên toại Flynn lời nói lúc cũng là kiên định. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Như vậy liền để sự thực đến nói chuyện đi. Ô Nhi, đình chỉ Stone Axe, Flynn thản nhiên nói. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, đang đối chiến sân bãi trên Ô Nhi cũng là từ từ đình chỉ Stone Axe. Đầy trời nham thạch bão táp chậm rãi kết thúc. Sau đó ở giữa không trung bên trên, Bidro thân thể cũng là vô lực hướng về phía dưới rơi rụng. Tựa hồ chính đang xác minh trước Flynn theo như lời nói. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nao ánh mắt vẫn không có thay đổi. Hắn vẫn tin tưởng Bidro sẽ thắng. Cảm thụ trên thân thể ma sát ác liệt phong, Bidro nguyên vốn đã chậm rãi khép lại hai mắt nhưng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Hắn nghĩ tới, hắn hiện tại phải làm không phải liền như thế té xuống. Sau đó thất bại, mà không ba là dùng hết toàn lực của hắn đi vung lên hắn tuy nít đồ. Đến thắng được thắng lợi, Bidro hai mắt rốt cục toàn bộ mở. Vào lúc này, hai cánh của hắn tựa hồ lại lần nữa có sức mạnh. Hắn hướng về phía dưới đối với chiến trường chính là trên mặt đất rơi xuống tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, mãi đến tận không còn rơi xuống. Bidro thân thể ở giữa không trung bên trên từ từ duy trì đi. Cái gì mà thấy cảnh ấy? Flynn chính là cảm giác trên mặt của chính mình phảng phất có một trận đau rát đau. Loại này mới vừa nói xong cũng bị làm mất mặt sự tình. Còn đúng là để hắn giận dữ và xấu hổ càng thêm. Rất tốt, lên đi, Bidro, đây chính là một đòn cuối cùng. Felstinger, ở nhìn thấy Bidro một lần nữa tỉnh lại lên. Nao trên mặt cái kia từng tia một lo lắng cũng rốt cục tiêu tan mà đi. Sau đó thay vào đó nhưng là một vệt cực kỳ nồng nặc tự tin. Đột nhiên vung tay lên. Nào cũng là lập tức truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Bidro thoáng một điều chỉnh thân thể của chính mình tư thế. Sau đó ở hắn tuy nít đồ trên, quen thuộc ánh sáng màu trắng cũng là lần thứ hai xuất hiện. Cùng lúc đó, Bidro bóng người cũng là hướng về Ô Nhi cấp tốc trùng tập mà đi. Ô Nhi, xem chuẩn cơ hội. Sử dụng slam công kích, Flynn lớn tiếng hô, có điều vào lúc này, Flynn trong lòng kỳ thực cũng là có chút bỡ ngỡ. Này con Bidro làm sao không theo lẽ thường a? Bình thường mà nói, Bidro nơi nào có như thế uy vũ dám hướng về Ô Nhi khởi xướng tấn công. Rất đáng tiếc, trải qua trước chiến đấu, ta Bidro đã hoàn toàn nhìn thấu ngươi Ô Nhi hết thảy cử động. Đây chính là cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Nao nhìn kỹ Flynn, nghe hắn la lên, ở trong lòng của hắn, Nao lẩm bẩm thanh cũng là vang lên. Quả nhiên, Bidro lần này tấn công cực kỳ trôi chảy. Đối mặt Ô Nhi quay về hắn quét ngang mà đến slam tuyệt chiêu. Bidro ở nhanh chóng trong quá trình di động chính là dễ như ăn cháo né qua. Sau đó, nhìn chúng rồi Ô Nhi trên người một vị trí, Bidro Felstinger cũng là mãnh liệt trong số mệnh. Hống, mà ở sau khi, đến từ chính Ô Nhi một tiếng cực kỳ thống khổ gầm rú cũng là vang lên. Sau đó, Flynn chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn Ô Nhi liền như thế thẳng tắp ngã xuống. Không có nửa điểm hồi hộp. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Flynn trợn to hai mắt, trong nội tâm cũng là 100 không tin. Thế nhưng hiện thực ngay ở trước mắt của hắn. Cuối cùng Flynn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Ô Nhi. Bidro, ngươi làm rất khá, mà ở đánh bại Ô Nhi sau khi, Bidro cũng là chậm rãi bay đến nao trước người. Sau đó liền thể lực không chống đỡ nổi ngã vào nao trong lồng ngực. Vào lúc này, nao mím môi cổ vũ Bidro. Sau đó cũng là thu hồi Pokebo bên trong. Nao, người làm rất tốt. Đón lấy chính là ta cuối cùng một con Pokemon. Đây là ta ở Hồng Nhà Thị Hoang Dại vùng quê khu thu hoạch được Pokemon. Liền để ngươi nhìn một cái đi. Flynn trước cũng là đi ra ngoài lữ hành quá. Tuy rằng bởi vì thành tích không tốt trở lại thành phố Nibi. Thế nhưng cũng là có thu phục cái khác một ít Pokemon. Vào lúc này, Flynn vừa hướng Nao nói. Một bên cũng là tung trong tay hắn Pokebo. Hô, đi thôi. Rhyhorn. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó một đạo có chút thân ảnh khôi ngô cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Thật giống như một con toàn thân cái bọc kim loại tê giác. Đây chính là Rhyhorn. Có điều, ngay ở này con Rhyhorn rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt đất lúc. Một luồng màu tím độc lưu cũng là trong nháy mắt rội rửa thân thể của hắn. Mà Rhyhorn cũng là phát sinh một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Rhyhorn sao? Hơn nữa là đã tới tinh anh cấp Rhyhorn khác. Nhìn dáng dấp đây mới là Flynn vương bài. Tuy rằng hiện nay là trúng độc. Thế nhưng cũng may là thu phục Snorlax. Không phải vậy ta còn thực sự liền muốn thua. Nào rất nhanh chính là nhận ra được này con Rhyhorn thực lực. Nhìn dáng dấp Flynn ở bên ngoài lữ hành ngược lại cũng đúng là không có uổng phí. Dĩ nhiên là có này một con tinh anh cấp Pokemon khác. Cũng chính là như thế một con tinh anh cấp Rhyhorn khác. Mặc dù là nằm ở trúng độc trạng thái. Về mặt thực lực tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép Nao Eevee cùng Bidro. Càng không cần phải nói hiện tại Nao Eevee cùng Bidro đều không đúng trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng tất cả sự tình đều là không có vạn nhất. Bây giờ có được một con tinh anh cấp Snorlax khác nào? Tự nhiên cũng là sẽ không hư này con nằm ở trúng độc trạng thái tinh anh cấp Rhyhorn khác. Liền quyết định là ngươi. Snorlax. Nao động tác không có do dự chút nào. Cầm trong tay Pokebo cùng bên hông Pokebo trong nháy mắt trao đổi. Sau đó chính là trực tiếp tung. Mà tiếng nói của hắn cũng là vào thời khắc này vang lên. Hào quang màu xanh lam cuối cùng là hóa thành một đạo so với con này Rhyhorn càng thân ảnh khổng lồ. Ánh sáng tản đi, ở Flynn khiếp sợ trong tầm mắt. Hình thể cực kỳ khổng lồ Snorlax cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Mà vào lúc này, ngay ở Snorlax ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Trước những người tư tán đang đối chiến sân bãi trên ẩn hình nham cũng là phát huy tác dụng. Snorlax căn bản cũng không có phục hồi tinh thần lại. Chính là bị những này nham thạch mệnh bên trong. Có điều, đối với Snorlax cực kỳ hùng hồn thể lực mà nói. Ẩn hình nham trong nháy mắt thương tổn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta trời ạ, này con Snorlax hình thể. Hơn nữa, này con Snorlax thực lực. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là Snorlax ở thi đấu vừa bắt đầu liền bị thương tổn. Thế nhưng Flynn nhưng là đã có thể cảm nhận được chính mình nguy cơ. Nguyên bản hắn cho rằng mặc dù là từ cái khác khu vực chuyển chiến tới được người huấn luyện. Trên người hắn nên cũng là có rất ít xác suất xuất hiện tinh anh cấp Pokemon khác. Thế nhưng hiện tại nhưng là xuất hiện. Hơn nữa còn là một con tinh anh cấp Snorlax khác. Vậy thì để Flynn càng đau đầu. Ta Rhyhorn hiện tại là nằm ở trúng độc trạng thái. Không thể tha thời gian quá lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Flynn nhìn lúc này mặt lộ vẻ khó chịu vẻ mặt Rhyhorn. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Rhyhorn, xông tới. Sử dụng tách đao. Có điều đến trình độ này. Flynn cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó hiện tại cũng là chỉ có thể bắt đầu đem hết toàn lực để chiến đấu. Flynn thanh âm vang lên. Sau đó Rhyhorn chính là hướng về Snorlax hùng mãnh trùng tập quá khứ. Vào lúc này, Rhyhorn tách đao tựa hồ là có thể phá tan không khí bình thường không thể cản phá. Snorlax, chính diện đón đánh, sử dụng Mega Punch, đối mặt Rhyhorn tách đao. Nào vung tay lên, cũng là không do dự chút nào hô. Chính diện va chạm kỳ thực chính là không tưởng nhìn thấy. bởi vì như vậy một mặt có thể thăm dò rõ ràng đối thủ Raihan nội tình. Một mặt chính diện va chạm cũng chính là Snorlax am hiểu. Nào âm thanh hạ xuống. Snorlax chính là trong nháy mắt hướng về Raihan vọt tới. Mà thiết 313 giáp tê giác cũng là đang hướng Snorlax xông lại. Liền hai bên va chạm đã không thể phòng ngừa. Có điều bởi vì hai bên tốc độ đều là thuộc về rất chậm loại kia. Vì lẽ đó ở mấy giây sau khi Snorlax Mega Pan mới cùng Raihan tách đao đụng nhau và chạm đụng tới. Ở vung lên cát bụi bên trong, hai bóng người đều là hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Nhìn dáng dấp thực lực của bản thân kỳ thực cũng là không phân cao thấp. Cát bụi bên trong, ở Raihan trên người lần thứ hai hiện lên màu tím mặt trái hiệu quả. Raihan trên mặt cũng là lần thứ hai lộ ra thần sắc thống khổ. Xem ra là Rockhead đặc tính, mà ở cát bụi tản đi sau khi nhìn thấy Raihan cũng không có cho thấy tách đao tuyệt chiêu tác dụng ngược lại. Liền nào cũng là ở trong lòng suy đoán nói. Tiếp tục tiến lên. Raihan, xông tới sử dụng Storm. Flynn cũng là biết hiện tại Raihan căn bản là không có cách kéo dài tác chiến. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn phải tiếp tục ở gần người vật lộn mặt trên phân ra thắng bại. Vì lẽ đó cũng là lần thứ hai truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Flynn chỉ lệnh hạ xuống sau khi Raihan chính là lần thứ hai hướng về Snorlax trùng đâm đến. Thế nhưng lạ kỳ, nào nhưng là không có để Snorlax phát động tấn công. Xem nào dáng vẻ, cũng là tương đối bình tĩnh. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Có điều nào bình tĩnh ở Raihan sắp đụng vào Snorlax thời điểm cũng là trong nháy mắt đánh vỡ. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Snorlax, sử dụng counter, không được, mau dừng lại, Raihan, mà khi Flynn nghe thấy nào âm thanh sau khi, cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau một khắc, hắn cũng là hướng về đối với chiến trường chính là trên Raihan lớn tiếng hô, chỉ có điều hiện ở đây, nhưng là đã muộn, bởi vì nào đã là nhìn chúng rồi thời cơ, Snorlax counter chuẩn bị sắp xếp thời điểm. Raihan Storm tuyệt chiêu cũng là vừa vặn liền trong số mệnh Snorlax. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.